Thiên đạo đồ thư quán, chương 1513, Tử Dương thú bị phát hiện một, gocchuyenaudio.com, hội trưởng, sau khi Trương sư từ chỗ Tưởng viện trưởng ra ngoài, liền đi phủ đệ Hoài Vương gia đưa tặng, trong lúc này tìm Lạc lão sư một chuyến, đến bây giờ còn không có đi ra. Trận pháp học viện, trong biệt viện ở khu vực trọng yếu nhất, một nữ sinh nhìn thân ảnh xinh đẹp phía trước bẩm báo. Không đi ra, Đồng Hân xoay người lại. Sau sự tình y sư học viện, nàng liền phái người chuyên môn dò xét Trương Huyền, muốn tìm nhược điểm của hắn, đáng tiếc đối phương vội vàng không gặp người, liền xem như nàng, đến bây giờ cũng không hiểu ra sao. Nữ sinh gật đầu, đi xuống đi, khoát tay áo, Đồng Hân chắp hai tay sau lưng, thân ảnh thướt tha, phác họa ra một đường vòng cung xinh đẹp, trong viện gió xuân hiu hiu, lộ ra phong thái khác. Không hổ là nhân vật xếp hạng khá cao trên hoa khôi bảng của danh sư học viện, nhất cử nhất động đều để lộ ra mị lực kinh người. Nếu như nói Hồ Yêu Yêu là một đóa hoa hồng có gai, nàng chính là bách hợp thanh nhã, dưới băng lãnh, lại mang theo dụ hoặc mê hồn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, muốn tra ra nhược điểm của tên này, chỉ sợ chỉ có thể tự mình đi qua. Đồng Hân nhướng mày, nàng làm việc cẩn thận, không thích nhìn tư liệu, nghe người khác nói, trước đó món đồ kia, mặc dù đám người Hồ Yêu Yêu đều nói rõ chi tiết, nàng vẫn không tin, hao tốn thật nhiều ngày, bất chấp nguy hiểm chạy tới thực địa dò xét. Bây giờ muốn biết nhược điểm của Trương Huyền ở nơi nào, chỉ bằng vào thuộc hạ báo cáo khẳng định không được, muốn tra rõ ràng, còn cần tự mình động thủ. Đi qua nhìn một chút, đổi quần áo bình thường, thân thể mềm mại xoay chuyển, Đồng Hân bay vút ra ngoài học viện. Hoài Vương gia đưa tặng tòa phủ đệ kia cho Trương Huyền, đã sớm tìm người cha rõ ràng, biết vị trí chính xác, không lâu sau liền đi tới gần. Không nghĩ tới, nơi này còn bố trí không ít trận pháp, nhưng khó không được ta. Đồng Hân nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đi vào trong viện. Nàng là một trong mấy học viên đỉnh phong nhất của danh sư học viện năm thứ năm, hóa phàm cửu trọng thằm phong cảnh, càng là học sinh thân truyền của trận pháp sư học viện viện trưởng Trần Thừa Tuần. Lý giải đối với trận pháp đạt đến trình độ cực cao, trận pháp trong tòa phủ đệ này, phòng vệ trận pháp sư tứ tinh, ngũ tinh còn được, muốn ngăn cản nàng, căn bản làm không được. Thân thể mềm mại xuyên qua ở trong phủ đệ, không lâu sau, liền đến một tiểu viện rộng lớn. Một trận pháp đang vận chuyển, bao phủ cả viện ở bên trong, để cho người ta thấy không rõ lắm. Đây là, phong tức trận tứ tinh đỉnh phong. Đồng Hân nhìn thoáng qua, nhận ra được, trận pháp này mục đích là vì che đậy khí tức, che giấu bí mật. Chẳng lẽ, đây chính là nhược điểm của hắn? Ánh mắt Đồng Hân sáng lên. Phong tức trận, trừ che đậy khí tức không có tác dụng lớn, đối phương trịnh trọng như vậy, bố trí lại trận pháp này, muốn nói không phải vì che giấu cái gì, nàng cũng không tin. Nghĩ biện pháp vào xem, Đồng Hân siết chặt nắm đấm. Bí mật của đối phương đang ở trước mắt, không vào xem, chẳng khác nào lãng phí cơ hội, Đồng Hân cắn chặt răng ngà, hai mắt đen nhánh, ánh sáng không ngừng lấp lóe. Phong tức trận tứ tinh, giải quyết không khó, có điều, hơi không cẩn thận, sẽ đụng vào trận kỳ, gây ra biến hóa. Nàng là trận pháp sư lục tinh, giải quyết phong tức trận không khó. gocchuyenaudio.com, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay đi vào, cũng không dễ dàng. Cần phải cẩn thận suy tính, nghiêm túc nghiên cứu mới được. Thân thể nhoáng một cái, giấu ở trên cành cây trong góc tiểu viện, một cái la bàn xuất hiện ở trong lòng bàn tay, căn cứ khí tràng chung quanh, nhìn chằm chằm cẩn thận suy tính. Ly ba tốn năm, tinh thần tập trung cao độ trong đầu không ngừng suy tính càng nhiều ý bội phục cũng càng ngày càng đậm. Người bố trí phong thức trận này thực lực rất cao, trận pháp cùng toàn bộ phủ đệ hoàn mỹ dung hợp, vòng vòng đan xen, khí thức liên kết, xem như ta cũng làm không được. Trận pháp trước mắt mặc dù chỉ là tứ tinh đỉnh phong, nhưng cùng bốn phía hoàn mỹ phù hợp, phát huy ra uy lực trận pháp ngũ tinh mới có. Có thể bố trí ra trận pháp trình độ như thế, thực lực cao, so với nàng chỉ mạnh không yếu. Nhưng trận pháp tứ tinh chính là tứ tinh, coi như bố trí khá hơn nữa, tìm được sinh môn, đồng dạng có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt không tì vết lộ ra tự tin mạnh mẽ. Thiên phú của nàng ở trên trận pháp vượt xa thường nhân, nếu không phải như thế cũng không có khả năng được trận pháp sư học viện viện trưởng thu làm thân truyền. Trận pháp này phát huy ra toàn bộ uy lực của trận pháp tứ tinh, nhưng cấp bậc hạn chế, nàng có thể nhẹ nhõm phá giải. Hít sâu một hơi, đang muốn tìm sinh môn tiến vào bên trong, đột nhiên cảm giác mặt đất lay động, một cỗ sóng năng lượng kịch liệt từ trong trận pháp lan truyền ra. Dường như có cường giả siêu cấp muốn đột phá trận pháp ràng buộc, từ đó chạy ra. Oanh, oanh, oanh, vội vàng nấp kỹ thân hình, lần nữa nghe được bên trong truyền ra ba động, ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ dập dờn bốn phía, phong tức trận bị lực lượng xông phá, phát ra thanh âm đôm đốp, lập tức vỡ vụn. Dùng sức mạnh cưỡng ép đánh sụp trận pháp. Người bên trong sông trận chỉ sợ đã đạt đến thánh giả. con ngươi Đồng Hân co rụt lại. Mặc dù phong thức trận này chỉ là tứ tinh đỉnh phong, nhưng người bố trí thủ pháp cực kỳ xảo diệu, phối hợp địa thế chung quanh, để trận pháp nắm giữ uy lực ngũ tinh. Uy lực như thế cũng bị chấn vỡ, đủ thấy thực lực người bị vây khốn kia tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm, trong lòng khiếp sợ chỉ thấy trong trận pháp vỡ vụt một bóng người cao to thẳng tắp thoát ra phía ngoài. Cách Trương,